Thần nông tiểu y tiên, chương 1106, giống như nam nhân nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại nông trường sau, Lương Phi liếc nhìn điện thoại di động, nhìn một chút Lương Tiểu Lương có hay không cho mình gọi điện thoại, phát qua tin tức. Tuy nhiên là toi công dã tràng, mới vừa rồi chính mình rõ ràng thấy được Lương Tiểu Lương. Hắn rõ ràng là tại viện khoa học, không phải là cái gì nước ngoài. Nhưng này tiểu tử tại sao ngay cả một điện thoại không cho mình đánh? Thật là làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ, hắn rời nhà nhiều năm, đã sớm quên mất quê hương hết thảy, quên mất chính mình không được. Chờ một chút, Lương Phi đột nhiên nghĩ tới một chuyện, tối ngày hôm qua nữ nhân kia thanh âm, cùng hôm nay cái kia lạnh thanh âm nữ nhân tương tự, chẳng lẽ các nàng là cùng một người. Không trách Lương Phi nghe được nữ nhân kia thanh âm lúc, cảm giác hết sức quen thuộc, thật giống như ở nơi nào đã nghe qua, hắn lúc này mới nhớ tới. Tối ngày hôm qua kia một trận điện thoại, mặc dù nói chuyện điện thoại, thời gian chỉ có một phút mà thôi, nhưng Lương Phi nghe thật, chính là cái này thanh âm nữ nhân. Mấy ngày bánh bao đưa xuống đến, Lương Phi không có bất kỳ thu hoạch, mấy ngày nay Liêu lão hán nhi tử trở lại, cái này cũng ý nghĩa Lương Phi chấm dứt đưa bánh bao. Nguyên bản hắn muốn thăm dò viện khoa học bên trong bí mật, bây giờ không thể làm gì khác hơn là buông tha. Dịch Bình Bình nhận được điện thoại, là dịch cục trưởng đánh tới. Trong nhà xảy ra chuyện, muốn cho Dịch Bình Bình lập tức trở về. Dịch Bình Bình nãi nãi bệnh nặng, nhận được điện thoại sau, Dịch Bình Bình gấp đến độ nước mắt đều rớt xuống. Nhưng lúc này còn đổ mưa to, Trương Vũ lại trùng hợp không ở, Lương Phi không thể làm gì khác hơn là tự mình đưa Dịch Bình Bình trở về tỉnh thành. Lương Phi lái xe rời đi Quách gia đồn trú 5 cây số nơi, nhìn đến trước mặt ngừng một chiếc xe này Lương Phi không thể quen thuộc hơn nữa. Đây là viện khoa học dừng cây dương xe, tốt lành, hắn cho xe dừng ở ven đường, chắc là xe thả neo rồi, lại đổ mưa to, giông tố đan sen, chắc hẳn đội cứu viện trong thời gian ngắn đuổi không trở lại. Lúc này rừng cây dương đang đứng tại ven đường, nóng nảy chờ đợi, bọn họ nhìn đến Lương Phi xe sau, hết sức cao hứng, lập tức vẫy tay tỏ ý, để cho dừng xe. Lương Phi dừng xe ở bên cạnh bọn họ, quay cửa kính xe xuống sau. Rừng cây dương nhìn đến Lương Phi sau, càng là mặt mày hớn hở, giống như là phát hiện cứu tinh. Lương Tổng thật là ngươi, quá tốt, dưới tình huống này gặp phải ngài, ta bây giờ yêu cầu ngài trợ giúp, ngài có thể hay không đem chúng ta đưa đến tỉnh thành. Chúng ta, Lương Phi chỉ thấy rừng cây dương một người, hắn nhìn về phía bên trong xe, chỉ thấy bên trong xe ngồi lấy một nữ nhân, chính là hôm nay tại phòng bếp gặp phải đàn bà lớn tuổi. Lương Phi gật đầu đáp ứng. Được, không thành vấn đề, lên xe đi, vừa vặn ta cũng đi tỉnh thành. Lương Phi sau khi đồng ý, rừng cây dương cùng nữ nhân cùng lên xe. Sau khi lên xe, rừng cây dương lập tức hướng Lương Phi giới thiệu cùng xe nữ nhân. Lương Tổng, đây là ta phu nhân, nàng kêu Tôn Mỹ Vân, là ta trợ thủ, cũng là khoa chúng ta học viện nữ tiến sĩ. Lương Phi gật đầu tỏ ý, Tôn Mỹ Vân là một không nói nhiều nữ nhân, mặc dù ngồi lấy xe. Nhưng nàng cũng không có một chút bận rộn thời gian. Liền đầu cũng không có nhấc qua một hồi, phòng chừng nàng đã sớm quên Lương Phi mặt mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung quy Lương Phi đi đưa bánh bao lúc, mặc lấy đồng phục làm việc, mang theo mũ lưỡi chai, hắn còn làm đơn giản đóng gói, cố ý chuẩn bị cho chính mình rồi một bộ đại gọng kính, phòng chừng Tôn Mỹ Vân cũng không nhận ra hiện tại chính mình. Đợi đèn xanh đèn đỏ lúc, Lương Phi ý tưởng đột phát. Có cái ý niệm kỳ quái, hắn đầu tiên là đưa điện thoại di động đánh cho Thành Tĩnh Âm, sau đó bấm Lương Tiểu Lương điện thoại di động, sau đó hắn liền nghe được một tràng chuông điện thoại di động. Tôn Mỹ Vân theo trong túi sách lấy điện thoại di động ra, nhìn một cái sau, không khỏi nhíu mày, sau đó đưa điện thoại di động đánh cho Thành Tĩnh Âm, tiếp tục xem điện thoại di động. Chị dâu, ngươi điện thoại di động reo, như thế không nhận điện thoại. Lương Phi nửa đùa nửa thật nhắc nhở. Tôn Mỹ Vân ngẩng đầu lên, thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa. Điện thoại quấy rầy, không cần tiếp, đơn giản mấy chữ nói ra sau, nàng tiếp tục cúi đầu đọc sách, không nói thêm gì nữa. Lương Phi lần nữa gọi điện thoại, sau đó Tôn Mỹ Vân bao lúc điện thoại di động một trận tiếng chấn động thanh âm, Lương Phi rơi vào trong trầm tư. Đây là tình huống gì? Tại sao Lương Tiểu Lương điện thoại di động tại Tôn Mỹ Vân thủ cơ? Đây là tình huống gì? Cái số này rõ ràng là Lương phụ cho mình, vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Bây giờ có ba chuyện có thể chứng minh. Thứ nhất, Lương Tiểu Lương đúng là quốc nội, cũng không phải gì đó nước Mỹ. Thứ hai, Lương Tiểu Lương không gần như chỉ ở quốc nội, vẫn còn viện khoa học, hắn cùng với rừng cây Dương vợ chồng hai người đi thập phần thân cận. Thứ ba, hắn không có tự do thân thể, không biết là viện khoa học quy củ, vẫn là rừng cây Dương bọn họ quy định, nhân viên làm việc không thể cùng liên lạc với bên ngoài, chẳng lẽ bọn họ tại nghiên cứu đại sự nghiệp, sợ tiết lộ phong thanh. Dọc theo đường đi, trên xe thập phần an tĩnh, Dịch Bình Bình nãi nãi nằm viện, nàng tâm tình thập phần thấp, không có tâm tình cùng Lương Phi nói đùa. Rừng cây Dương vợ chồng mà nói thì càng thiếu, rừng cây Dương một mực táy máy điện thoại di động, chơi lấy điện thoại di động trò chơi, thật giống như đang mở ép, mà Tôn Mỹ Vân chính là, dọc theo đường đi điện thoại di động của nàng vang lên không ngừng, nàng toàn bộ hành trình không để ý đến. Lương Phi chú ý tới, nàng trong túi sách ít nhất có 5 cái trở lên điện thoại di động, chẳng lẽ nàng tại khống chế nhiều người tự do không được? Mang theo đủ loại nghi vấn, Lương Phi lái xe đưa bọn họ đưa đến trong tỉnh, hắn đầu tiên là đem Dịch Bình Bình đưa vào gần đây bệnh viện, lại đem rừng cây Dương đám người đưa vào tỉnh thành nông khoa viện họp, nơi này Lương Phi đương nhiên nhận biết, hơn nữa hết sức quen thuộc, trước hắn có thể tay không xông xáo nông khoa viện, đem độc giác sơn dê đoạt trở về. Đi tới tỉnh thành sau, mưa liền ngừng lại, rừng cây Dương là một thập phần lễ phép người, sau khi xuống xe, hắn lần nữa cảm tạ Lương Phi. Cảm ơn người tiểu huynh đệ, hôm nay ta cùng ta thái thái muốn tới tỉnh thành họp, cái hội nghị này đối với chúng ta thập phần trọng yếu, nếu không phải ngươi, sợ là chúng ta sẽ tới trễ, thật phi thường cảm tạ. Không thể không nói, rừng cây Dương là một hoàn mỹ chủ nghĩa người, làm việc thập phần ổn thỏa, ngay cả nói đến lời hay lúc, đều rõ ràng mạch lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn thái thái Tôn Mỹ Vân cũng chưa có như vậy độ lượng rồi. Nàng sau khi xuống xe trực tiếp đi vào nông khoa viện, không để ý đến Lương Phi, chỉ lo chính mình rời đi. Lương Phi đưa đi bọn họ sau, liền trở về Quách gia đồn trú. Lúc này đã là 3 giờ chiều, để download Ebo OK mới NSS tại GN, TH Order, Net. Lương Phi cố ý cho Lương Tiểu Lương ba gọi điện thoại, ở trong điện thoại hắn lần nữa hỏi dò có liên quan Lương Tiểu Lương tin tức. Lương Đại Thúc, người có thể lầm hay không? Cú điện thoại này ta đánh rồi, nhưng là đối phương một mực không người tiếp nha. Tiểu Phi, ta đã nói rồi, gọi điện thoại ngươi muốn đúng hạn gian đánh, loại trừ 3 giờ sáng sau, thời gian khác ngươi không thể đánh, như vậy sẽ ảnh hưởng con của ta làm việc. Ta cho ngươi biết, con của ta nhưng là quốc gia công chức, là quốc gia trọng điểm bồi dưỡng nghiên cứu phát viên, hắn làm việc ngươi có thể trễ nãi không nổi, hắn tại nước Mỹ nhưng là rất nổi danh. Sớm biết ta sẽ không nên đưa điện thoại cho ngươi, nếu như ngươi trễ nãi con của ta làm việc, này đối quốc gia nhưng là tổn thất rất lớn. Lương Phi chỉ hỏi một câu, Lương Phụ quả nhiên pơ pơ nói không ngừng, điều này làm cho Lương Phi thập phần không ưa, bất quá hắn đều nhất nhất nhịn xuống, toàn bộ hành trình nghe Lương Phụ nói hết lời. Cách chương.